Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 133, Trích tinh kiếm kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngạo kiếm phong trần mục trở lại thăm một chút động phủ trước hoa cỏ tươi tốt trong rừng trúc liền mạng nhện đều nhìn không thấy, khẳng định là vị hôn thê đến quét dọn qua, cũng chỉ có nàng biết cái này giống như cẩn thận. Trần mục đi vào đỉnh núi, ngóng nhìn cách đó không xa, cảm giác được quen thuộc ba động. Hắn đi vào vân vụ lượn lờ sơn mạch chỗ sâu, lão tỷ hưu chính ngồi chồm hổm lấy nghỉ ngơi. Long Vũ nhìn đến Trần Mục đến, biến thành lão già tóc đỏ, vội vàng chắp tay, nói. Tiểu hữu, tiền bối, tại Lăng Vân Tông còn thói quen. Trần Mục cười hỏi thăm, Long Vũ liên tục gật đầu. Thói quen, thái thượng trưởng lão giúp ta chặt đứt gông xiềng, còn để cho ta làm Lăng Vân Tông trưởng lão thụ sùng nhược kinh a, thói quen liền tốt. Trần Mục cũng có thể yên tâm, Long Vũ là viễn cổ hung thú, đỉnh phong thời kỳ có thể sánh ngang kiếm thánh đỉnh phong, dù cho hiện tại cũng không phải tầm thường kiếm thánh có thể chống đỡ, có nó tại, Lăng Vân Tông có thể càng mạnh. Nếu là Long Vũ không muốn lưu tại Lăng Vân Tông, Trần Mục cũng sẽ không cưỡng cầu. Hàn huyên hai câu về sau, Trần Mục đi vào Lạc Hà Phong, hắn tại đỉnh núi đụng phải Liễu Mi Nhi. Tiểu sư thúc có thể hay không bồi ta luận bàn hai chiêu? Liễu Mi Nhi mắt trong mang theo chờ đợi. Tần Nghê thường đối Liễu Mi Nhi rất nghiêm ngặt, Tiêu Vân cùng Triệu Phi Yên đã đột phá đến kiếm hoàng cảnh giới, mà nàng vẫn là bát phẩm kiếm vương. Tốt, Trần Mục trong lúc rảnh rỗi, trước kia Liễu Mi Nhi còn cùng hắn luận bàn qua, trong suốt buổi sáng, Trần Mục đều tại đỉnh núi bồi Liễu Mi Nhi luận bàn, vạch nàng rất nhiều vấn đề. Buổi trưa, Liễu Mi Nhi muốn đi về nghỉ, nàng hôm nay được lợi rất nhiều, Trần Mục đến Tần Nghê thường chỗ làm việc uống trà. Sư tỷ nói qua muốn tìm hắn. Trần Mục có rảnh liền chủ động tới, trong phòng có khói xanh, Tần Nghê thường nhìn lấy trên bàn phải xử lý sự vụ, lắc đầu liên tục, Trần Mục ngồi tại cách đó không xa uống trà. Tần Nghê thường mắt phượng ngưng lại, Nam Hoang các tông đến bây giờ đều không có minh xác thái độ. Sư tỷ, những cái kia Nam Hoang thiên kiêu cứu trở lại chưa? Trần Mục có chút hiếu kỳ, Tần Nghê thường khẽ gật đầu trầm giọng nói. Hồng Minh chiếm cứ Tây Hoang về sau trả lại các tông thiên kiêu, còn lôi kéo các tông chuẩn bị đối với chúng ta Lăng Vân Tông động thủ, hiện tại Nam Hoang các tông còn không có chính thức đứng đội. Nam Hoang các tông tuy nhiên rất mạnh, nhưng Lăng Vân Tông cùng Hồng Minh mạnh hơn, bọn họ người nào cũng đắc tội không nổi, đều đang nhìn thế cục phát triển. Sư tỷ, Hồng Minh cùng Tà Tông Dương Nghiệt cấu kết, ta muốn chỉ cần các tông biết tin tức này, chúng ta nhất định có thể đoàn kết lại. Sự kiện này cần chứng cứ. Sư tỷ, để bọn hắn đi Tây Hoang nhìn xem, tin tưởng bọn họ biết phải làm sao lựa chọn. Tần Nghê thường cảm thấy có đạo lý, hiện tại Hồng Minh tại Tây Hoang chủ lực bị Trần Mục dọn dẹp sạch sẽ, chỉ cần các tông phái đệ tử đi qua xem xét liền có thể nhìn đến Tà Tông cùng Hồng Minh sở tác sở vi. Như thế ý kiến hay, tiểu sư đệ, chờ sư tỷ có thời gian rảnh thì đi quê hương của ngươi nhìn xem. Sư tỷ, ngươi đi quê nhà ta làm cái gì? Đương nhiên là đi xem một chút cha mẹ của ngươi, người nhà, làm sao? Không chào đón, quảng cáo, không có, đương nhiên hoan nghênh. Tần Nghê thường hài lòng gật đầu, sau đó lời nói thấm thía nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu sư đệ, về sau nhiều đến sư tỷ nơi này ngồi một chút, Khương Phục Tiên cũng là muốn lợi dụng ngươi, chỉ có sư tỷ cùng sư tôn là thật tâm đối ngươi tốt. Đối với Khương Phục Tiên để Triệu Phi Yên tiến Lăng Vân các sự tình, Tần Nghê thường canh cánh trong lòng, luôn cảm thấy nàng là đang lợi dụng Trần Mục. Trần Mục có chút xấu hổ, vị hôn thê còn có thể hại ta không thành, mở miệng cười. Sư tỷ, Khương sư tỷ rất tốt, ngươi đừng đem nàng nghĩ hư hỏng như vậy. Sư tỷ không phải nói nàng xấu, Khương Phục Tiên rất có tâm cơ, tiểu sư đệ, ngươi còn nhỏ, là chơi không lại nàng. Tần Nghê thường đứng dậy, vỗ nhẹ Trần Mục bả vai, hy vọng hắn có thể minh bạch. Trần Mục làm bộ minh bạch khẽ gật đầu, Tần Nghê thường rất vui mừng, mặt mày hớn hở. Tối nay sư tỷ rút chút thời gian đi ra tới uống rượu. Sư tỷ nơi này có mấy cái vò rượu ngon, buổi tối chúng ta hai tỷ đệ thật tốt uống hai chén tâm sự. Sư tỷ tối nay khả năng không có thời gian, ta dự định đến sư tôn chỗ đó học kiếm. Đêm mai đi, đêm mai ta chuẩn bị bế quan. Tần Nghê thường khẽ nhíu mày, mắt phượng nhìn chằm chằm Trần Mục ánh mắt chất vấn. Tiểu sư đệ, sư tỷ bận rộn nữa đều nguyện ý rút chút thời gian đến bồi ngươi, ngươi đối sư tỷ thì như vậy qua loa. Vậy ta đêm mai tới đi. Trần Mục bị ép đáp ứng, dù sao Tần sư tỷ đối với hắn như là thân đệ đệ, vô cùng chiếu cố, còn để Tiêu Vân mang theo Lăng Vân Tông đệ tử đi Hắc Thạch Thành bảo hộ Trần gia. Tần Nghê thường khuôn mặt không lại căng cứng, nụ cười kiều mị nói. Ngươi đi làm việc trước đi, sư tỷ đêm mai tại Lạc Hà Phong. Chờ ngươi, Trần Mục rời đi Lạc Hà Phong, tuấn di đến Lăng Vân Phong, chung quanh gió tuyết tràn ngập giống tuyết sắc mái vòm, nơi này bình thường đều là phong bế lấy. Nếu như không có Khương Phục Tiên cho phép, Trần Mục vào không được, vị hôn thê đang nằm tại băng thụ xuống. Sư tỷ ta có thể hay không nằm? Khương Phục Tiên khẽ gật đầu. Đạt được cho phép, Trần Mục nằm tại vị hôn thê bên cạnh, hắn đem hai tay gối ở sau ót. Tần sư tỷ nói nàng có rảnh sẽ đi Trần gia thăm hỏi ta phụ mẫu. Khương Phục Tiên môi son khẽ mở, khẽ cười nói. Nàng là sư tỷ của ngươi, cần phải. Tần sư tỷ gọi ta đêm mai đi uống rượu, uống ít một chút, mang cho ta điểm trở về. Không có vấn đề, Trần Mục lo lắng vị hôn thê suy nghĩ nhiều cho nên sớm cùng nàng nói tiếng, để tránh hiểu lầm. Khương Phục Tiên cũng không hề để ý, đỉnh núi biến đến tĩnh mịch. Trần Mục không có nằm ngủ, hắn xoay người nằm nghiêng, thưởng thức vị hôn thê cái kia tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp, mang theo mỏng như cánh tằm băng xương, tiên nhan như cùng băng ngọc. Sư tỷ, ta có thể hay không hôn ngươi một cái? Khương Phục Tiên nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nghe được Trần Mục mày liễu ngưng lại, sáng sớm vừa để hắn ôm qua, hiện tại còn muốn hôn nàng. Trần Mục cảm giác hẳn là không kịch. Khương Phục Tiên nghĩ thầm còn như vậy phóng túng Trần Mục, hắn về sau khẳng định sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, liền lạnh lùng nói. Chỉ có thể hôn một chút, Trần Mục ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Khương Phục Tiên còn không có chuẩn bị sẵn sàng, Trần Mục thì bẹp một miệng thân tại nàng tuyệt mỹ bên mặt phía trên, thời gian dường như đình chỉ lưu động. 3 giây về sau Trần Mục che ngực, sư tỷ ta nhịp tim đập thật nhanh. Khương Phục Tiên không có trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục chú ý tới vị hôn thê phiếm hồng gương mặt, nguyên lai nàng cũng sẽ thẹn thùng lúc còn muốn ra vẻ cao lạnh bộ dáng so cái gì cũng tốt nhìn. Hắn nằm tại Khương Phục Tiên bên cạnh tính toán lần sau sách dạng gì yêu cầu so sánh phù hợp, không biết ôm lấy vị hôn thê ngủ lại là cảm giác gì. Sư tỷ, im miệng, ban đêm, Trần Mục đứng dậy, hắn an tĩnh rời đi. Trích Tinh Phong ban đêm rất đẹp, nơi này như nông gia tiểu viện, chung quanh có rất nhiều đom đóm. Trần Mục cùng Tô Mân ngồi tại nhà trúc trước. Sư tôn, ta tại Hoang Châu Trung Bộ nhìn đến tấm bia đá, phía trên có bức mơ hồ họa, dưới đất là đứng đấy sinh linh, bầu trời có dựng ngược đứng đấy sinh linh, ở giữa là giống nhau bầu trời. Bộ kia họa vi sư nhiều năm trước gặp qua, Tô Mân nhìn qua tinh không, không khỏi cảm khái. Tại vũ trụ mênh mông trước mặt chúng ta quá nhỏ bé, có quá nhiều không biết chờ đối đãi chúng ta khai quật. Bộ kia đồ nguồn gốc từ Hoang Châu truyền kỳ, hắn từng vượt qua mênh mông tinh hải tiến về bến bờ vũ trụ tận mắt nhìn thấy trường sinh chi địa. Hắn trở lại Hoang Châu tổ kiến ra trong lịch sử đại quy mô nhất hạm đội, chiến thuyền hoành không, giả thiên tế Nhật Hoang Châu cường giả tranh lên trước theo hắn đi xa. Đáng tiếc bọn họ không thể đến điểm cuối, lại tại tinh hải chỗ sâu gặp phải đại khủng bố, chỉ còn phiêu phù ở tinh hải chỗ sâu U Linh Thuyền. Tinh không rất đẹp, cũng rất nguy hiểm, Trần Mục nghe vậy chấn kinh, hắn ngẩng đầu nhìn tinh không, như có điều suy nghĩ, khó trách Hoang Châu liền chiến thuyền đều không có, phải cùng trận kia biến cố có quan hệ. Về sau thật nghĩ đi tinh không nhìn xem, sẽ có cơ hội, Tô Mân đứng dậy, Trần Mục đi theo sư tôn sau lưng, bọn họ đi vào vách núi phụ cận. Kiếm kỹ đều là được sáng tạo ra, kiếm thánh sáng tạo kiếm kỹ cũng là thánh giai kiếm kỹ, cần tiêu hao năng lượng vô cùng to lớn, uy lực tự nhiên mạnh hơn linh giai kiếm kỹ, nhưng cũng không có nghĩa là tầm thường kiếm kỹ thì rất yếu, có chút dị bẩm thiên phú cường giả có thể tại thấp cảnh giới lúc sáng tạo ra mạnh mẽ kiếm kỹ. Trần Mục gật đầu, hắn đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Vị kia thần bí kiếm hoàng lĩnh ngộ ra 3 kiếm, hắn hiện tại cũng thường xuyên sử dụng, trong đó ảnh vô tung càng là có thể truyền vị kiếm kỹ. Tô Mân trên mặt nụ cười hiền hòa, vi sư muốn dạy kiếm kỹ của ngươi không có vô chiêu vô danh. Trần Mục nghĩ đến Long Ngâm thập tam kiếm sau cùng một kiếm, lại nghe Long Ngâm, đồng dạng không có kiếm chiêu, là có thể tích xúc năng lượng cường đại kiếm kỹ. Thiên địa vạn vật đều có thể làm kiếm, quảng cáo, niệm lên, kiếm đến. Tô Mân chậm rãi triển khai cánh tay, giống là chuẩn bị nghênh đón đường xa mà đến khách nhân, Trần Mục ngắm nhìn 4 phía, hắn lưu ý lấy thiên địa năng lượng biến hóa, đột nhiên xuất hiện vô số tiếng kiếm reo. Giữa thiên địa, vạn kiếm cùng kêu, toàn bộ vách núi đều bị năng lượng kiếm quang bao khỏa, Lăng Vân Tông tiểu bối kiếm đều theo tiếng rung, kiếm chỉ kiếm đều cùng reo vang. Trần Mục trong lòng kinh thán, hắn cần phải dùng Hạo Nhiên kiếm ý mới có thể mượn tới năng lượng, thế mà sư tôn chỉ cần nhất niệm liền có thể mượn tới thiên địa năng lượng. Cỗ năng lượng này khó có thể tưởng tượng, Trần Mục nhìn lấy vạn kiếm dâng trào, sau cùng hội tụ làm một kiếm kia đủ để xé rách sông núi, bổ ra tiên môn, chém xuống tinh thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn đến sư tôn vĩ ngạn lực lượng, Trần Mục mới hiểu được chính mình cách trần thế tuyệt đỉnh còn kém rất xa. Đột nhiên, thiên địa biến đến yên tĩnh, Tô Mân vừa cười vừa nói, đạo này kiếm kỹ tuy nhiên vô chiêu, nhưng có thể tùy ý biến hóa, không cần câu nệ tại cố định chiêu số. Sư tôn, có chút thâm ảo, Trần Mục cảm giác đạo này kiếm kỹ cùng sư tôn trước kia đề cập qua kiếm ý có chỗ tương tự. Nhất sinh vạn vật quy nhất. Tô Mân chậm rãi quay người. Người có thể chậm rãi cảm ngộ vi sư đến bây giờ còn tại cảm ngộ ngươi Khương sư thì từ đó lĩnh ngộ ra đóng băng vạn tượng. Trần Mục mắt trong mang theo chấn kinh, chiêu kia đóng băng vạn tượng đóng băng các loại quy tắc tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi trong nháy mắt nhưng cũng nghịch thiên. Sư tôn có hay không đơn giản? Đơn giản cũng có, Tô Mân giơ tay lên, bóp ra kiếm chỉ có năng lượng màu trắng bóng tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ. Trần Mục tỉ mỉ quan sát lấy, hắn nhìn đến cái kia bi trắng càng ngày càng nhỏ, năng lượng trong đó càng ngày càng kinh khủng. Trần Mục đối cái này so sánh có hứng thú. Sư tôn, đây là cái gì chiêu số? Trích tinh, chiêu này rất đơn giản, trước tiên đem năng lượng tập trung, sau đó áp xúc quá trình nhất định phải bình ổn, sau cùng phóng thích ngươi trước tiên có thể dùng kiếm thử một chút, đợi đến hoàn toàn nắm giữ, dùng kiếm chỉ cũng có thể tùy tâm sở dục. Trần Mục cảm giác sư tôn vừa mới bắt đầu giảng kiếm kỹ rất mạnh, nhưng là trong thời gian ngắn rất khó lĩnh ngộ, nhưng là chiêu này trích tinh không chỉ có cường còn dễ dàng nắm giữ. Khương Phục Tiên từng trong nháy mắt phá vỡ ngôi sao, cái này hai chiêu hẳn là tương tự, dù sao Khương Phục Tiên cũng là tiếp nhận Lăng Vân Tông truyền thừa. Trần Mục tràn ngập kích tình, hắn trắng đêm tại vách núi ở giữa luyện tập, chiêu này nhìn như đơn giản, nhưng là đối năng lượng khống chế quá hà khắc. Trần Mục mấy lần dẫn đạo năng lượng đều xảy ra vấn đề, còn kém chút làm bị thương chính mình. Trần Mục không có gấp nhiều lần nếm thử về sau, dần dần nắm giữ kỹ xảo, năng lượng bắt đầu ngưng tụ đè ép, ngưng tụ năng lượng càng ngày càng mạnh, thanh vân kiếm kiếm phong mang theo một chút hàn mang. Tô Mân tại nhà trúc trước uống trà, nhàn nhã nhìn lấy Trần Mục mộ tính rất cao, lấy thực lực của hắn nắm giữ trích tinh kiếm kỹ rất dễ dàng, nhưng muốn thật trích tinh còn cần thời gian. Cách chương.